Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên không tới một năm, là một nhà hàng không có thực đơn, món ăn của từng người sẽ phải trả giá 36.000 đại tệ. Nhưng khách hàng có tiền hưởng thụ cao nhất rất nhiều, cho nên Cúc Hiên Phòng cũng không sợ không có khách hàng. Hơn nữa tình hình là một ngày hạn chế phần ăn của 20 người, càng làm cho danh sách khách hàng đặt trước của Cúc Hiên Phòng xếp dài đến một năm sau rồi. Hôm nay thật may mắn, cha còn khóc tang nghiêm mặt nói anh ta không phải là người đầu tiên cùng mình ăn chung đấy. Cô buồn cười nhớ tới lúc vừa mới xuống xe, mặt cha như trái khổ qua. Thật ra thì nhà bọn họ cũng có đặt trước, nhưng còn phải đợi thêm nửa năm đấy. Cuối cùng, Ngải Dị Ưu vẫn còn nghe tới lời tham dự bữa hẹn hò lần đầu tiên trong đời của cô. Người này chậm thật đấy, cũng hơn 10 phút còn chưa tới. Cô nhìn đồng hồ, nhưng người Nhật Bản lại thật lợi hại đó, có thể ngồi chồm hổm ăn một bữa cơm. Mình mới nhúc nhích chân, bắt đầu tê cứng. Cố nhích tới nhích lui, muốn giảm đi cảm giác tê cứng ở chân. Một chút ăn cơm, phải làm như thế nào đây? Cô cau mày nhẹ nhàng xoa bắp chân của mình. Thật ngại quá. Ngoài cửa, nữ phục vụ lễ độ mở miệng, trực tiếp mở cửa. Ngại Dị Ưu vốn là muốn phải lập tức đứng lên hoan nghênh đối với đối tượng hẹn hò ngày hôm nay, nhưng chân tê cứng lại làm cho cô chao đảo lùi về phía sau. Lúc cô sắp ngã, lại cảm thấy có lực cánh tay giữ chặt cô. Cảm ơn. Đầu cô vừa ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy gương mặt tuấn tú đẹp trai vô cùng, thoáng chốc cả khuôn mặt đỏ bừng. Không có gì. Tiền Thiên Dương đỡ cô đứng dậy, liền lễ phép buông tay ra. Cô không dám đáp lại, trợn to đôi mắt sáng nhìn tuấn nam trước mặt. Kiểu tóc bảo thủ lại ở trên đầu anh ta, có khuôn mẫu đẹp trai như vậy. Chỉ là bị cặp mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm, cô cũng nhanh muốn hỏa tan. Căn bản là hình tượng của siêu cấp đại soái ca. Ngại tiểu thư, chào cô. Tiền Thiên Dương nhàn nhạt hỏi thăm. Cô tròn 18 tuổi rồi sao? Thế nào ánh mắt cùng vẻ mặt giống như trẻ con như vậy? Nếu không phải vì sự thanh tịnh bên tai, vào ngừa lão đầu ở Hawaii trở về lại ghé vào lỗ tai anh nói lảm nhảm, anh căn bản sẽ không đồng ý buổi hẹn hò ngày hôm nay, cũng không cần giống như con khỉ mặc cho tiểu muội quan sát. Xin chào Tiền Tiên Sinh. Cô căn bản cũng không xem qua tài liệu xem mắt, cho nên căn bản không biết gì đối tượng hẹn hò hôm nay có dáng dấp như thế nào. Giờ phút này cô không khỏi nghĩ, đẹp trai như vậy, bởi vì cái gì mà cần phải đi xem mắt? Chẳng lẽ anh có thật xấu, hoặc bí mật gì không thể cho người khác biết sao? Hai bên hỏi thăm lẫn nhau, Tiền Thiên Dương liền tự nhiên ngồi xuống, phân phó mang thức ăn lên. Vâng, xin ngài chờ chốc lát. Nữ phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh lui ra khỏi phòng. Giọng nói của nữ phục vụ khiến Ngải Dị Ưu lâm vào trầm tư hoàn hồn. Lúc này mới phát hiện ra anh đã ngồi xếp bằng ở trước bàn rồi, cũng vội vàng ngồi chồm hổm xuống. Chờ một chút thì dọn lên thức ăn rồi. Giọng nói của người đàn ông có tử tính vừa lạnh nhạt lại xa lánh. Cô yên lặng ngồi chồm hổm, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, dáng dấp đẹp trai như vậy, thái độ lại lạnh lùng như vậy, là bởi vì không thích cô hay là tính tình đã như vậy? Chợt, một hồi di động vang lên, Tiền Thiên Dương không chút do dự lập tức nghe, ngay cả nói câu xin lỗi cũng không có. Không có chuyện làm Ngải Dị Ưu không thể làm gì khác hơn là nhìn anh dò xét cẩn thận. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không có nhìn thấy cô một lần. Anh chỉ lo nói điện thoại sẽ không phát hiện mới đúng. Chỉ là cô càng nhìn, mặt càng đỏ. Bả vai dày rộng khoác lên bộ âu phục vừa người, làm cho anh càng có khí phái người đàn ông thành thục. So với bạn trai trong trường học khác biệt rất lớn. Cô có thể nhìn thấy rõ lông mi dài nồng đậm của anh, môi mỏng kiêu gợi đang khẽ cử động đóng mở, tay trái cầm điện thoại di động, tay phải chống lên trán, tay của anh xem ra thật to so với quả đấm nhỏ của cô, hình như có lực hơn nhiều. Cô nhớ tới vừa nãy cánh tay của anh đỡ cô, trên mặt lại bỗng chốc nóng lên. Tiền Thiên Dương nghe xong điện thoại, vừa quay đầu lại, vừa đúng lúc chống lại tầm mắt của cô, muốn dùng lời nói lạnh nhạt trách cứ cô, nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ, không hợp lễ nghi thụ nữ. Lúc này nữ phục vụ lại vừa lúc đi vào mang thức ăn lên. Mà lực chú ý của Ngải Dị Ưu cũng từ trên người anh chuyển sang một bản tinh xảo giống như bức họa dự đoán trong đầu, giống như cô gái nhỏ, ánh mắt chiều lấp lánh. Nhìn lực chú ý của cô đã bị một bàn đầy thức ăn này hút đi, lời giảng dạy của anh đến bên miệng cũng chỉ có thể cứng rắn nuốt trở về. Chờ món ăn lên một lượt xong, Ngải Dị Ưu lại một mực liếc trộm anh. Tiền Thiên Dương lạnh mắt nhìn cô, rất rõ ràng, lần nữa cô liếc nhìn anh không phải bởi vì thân hình của anh, mà bởi vì thức ăn trên bàn. Cô gái nhỏ này đang đợi anh nói ba chữ mời thưởng thức này. Lần đầu anh gặp phải người con gái chỉ muốn ăn này, cô có được xem là con gái không? Tuy mặc trên người bộ quần áo uyển ước, tao nhã, cũng có gương mặt ngây thơ, dù không nói là xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.